Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, thằng này không phải người, cầu đậu bắp. Tiểu muội, ngươi đây là nói cái gì lời ngu ngốc? Bên cạnh Đỗ Phu Nhân nhìn thấy, đột nhiên lắc lắc đầu cười khổ đạo, ngươi sớm muộn đều muốn lấy chồng, có thể nào cả một đời hầu ở cha mẹ bên người. Mà bất kể, Đỗ tiểu muội quyết miệng, một mặt nghiêm mặt, mà tình nguyện muốn cả một đời hầu ở cha mẹ bên người, mà cũng không muốn lấy chồng. Có thể càng là Lục tiểu muội lời nói này nói tới, thì càng nhường Đỗ Như Hối vợ chồng hai người, cảm giác lòng có an ủi. Đồng thời, bọn hắn hai người cũng đối Đỗ tiểu muội càng thêm yêu thích. Ngược lại cũng chính là ở lúc này, Đỗ Như Hối gặp Hỏa Hầu đã trải qua không sai biệt lắm. Thế là, hắn đột nhiên cười hỏi, tiểu muội, vậy ngươi cảm thấy, Lý gia tam lang như thế nào? Liền là ngươi Lý Tĩnh bá bá nhà Lý Giật Lý Bá An. Mà mới không, có thể đằng sau một cái, muốn, chữ, còn chưa hoàn toàn mở miệng. Đỗ tiểu muội đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, tiếng nói cũng theo đó im bặt mà dừng, ngược lại trầm mặc xuống tới. Đỗ tiểu muội lại cũng mất trước đó kiên quyết thái độ, ngược lại tấm kia xinh đẹp tuyệt trần như vẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đột ngột mà hiểu mà nổi lên một mảnh như nước thủy triều dáng hồng, thẹn thùng như vẽ, mỉm cười như xuân. Thấy vậy, Đỗ Như Hối vợ chồng hai người nơi nào còn có thể nhìn không ra Đỗ tiểu muội tâm tư. Tiểu nha đầu này trong lòng khẳng định là đối Lý Giật phi thường yêu thích. Thế là, Đỗ Như Hối không có nói chuyện, lựa chọn mỉm cười giữ vững trầm mặc, mà Đỗ Phu Nhân lại là cố ý rung lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ thở dài đạo, đã như vậy, vậy mẹ thân cùng cha ngươi, đành phải mặt khác lại thay ngươi tìm cái như ý lang quân. Ba ba, mụ mụ, Đỗ tiểu muội sợ Đỗ Phu Nhân hối cải, cấp bách bận biểu cắt ngang Đỗ Phu Nhân, cúi đầu, thanh âm nếu rồi mũi như vậy, mười phần nhẹ nhàng đạo, mà từ thì nguyện ý. Ha ha, Đỗ Như Hối mừng đến ngay tại chỗ cười to không ngừng, mà Đỗ Phu Nhân cũng ở một bên âm thầm che miệng cười trộm. Ai, thật lâu qua đi, Đỗ Như Hối rung lắc lắc đầu, đánh giá Đỗ tiểu muội thẹn thùng gương mặt, trêu ghẹo cười nói ra, quả thật là nữ nhân bất trung lưu a. Trước đó còn nói muốn cả một đời đều hầu ở cha mẹ bên người đây, bây giờ một nói lên Lý tam lang, cả người liền thay đổi. Đỗ Phu Nhân cũng phối hợp lấy Đỗ Như Hối không ngừng mà lắc lắc đầu than thở, có thể không được có đúng không lão gia? Ba ba, mụ mụ, Đỗ tiểu muội gương mặt đỏ bừng, lôi kéo Đỗ Như Hối tay, không ngừng tả hữu bày biện, thẳng quyết miệng thích cười. Mặc dù nàng biết rõ bọn hắn là ở trêu chọc bản thân, nhưng Đỗ tiểu muội trong lòng lại là phá lệ vui vẻ, không nói ra được đến cao hứng. Chỉ cần Đỗ Phu Nhân ngày mai đi trước Thượng Thư Phủ cùng Lý Tĩnh vợ chồng thương nghị hôn sự, một khi Lý gia gật đầu đáp ứng, nàng liền là Lý Giật thê tử. Vừa nghĩ đến đây, Đỗ tiểu muội liền cười nếu hoa đào như vậy. Hôm sau thiên minh, Lý Giật từ đang ngủ say tỉnh lại, cảm giác toàn thân sảng khoái. Tại Nguyệt Nhi hầu hạ phía dưới, Lý Giật tránh không được đối với nàng một phen trêu chọc, nhắm trúng Nguyệt Nhi mặt đỏ mặt xấu hổ, rốt cục mặc quần áo vớ giày, Lý Giật liền mang Nguyệt Nhi đi ra cửa. Chủ người hầu hai người đi ở phồn vinh trên đường cái, Lý Giật trong lòng ám đạo, tất nhiên phụ thân không cho phép ta rất sớm làm quan, vậy ta liền khác chọn môn đạo, không được sao? Chu tước trên đường, ven đường một mảnh ngựa xe như nước, dòng người như thoi đưa, phi thường náo nhiệt. Mắt thấy thành Trường An bên trong này phồn vinh, Lý Giật trong lòng càng chắc chắn ý niệm, hắn muốn kinh thương. Bất quá, trong đầu vừa nghĩ tới sĩ nông công thương, cái này mấy chữ mang đến vô hình áp lực. Lý Dật trong lòng không thể không cẩn thận. Dù sao đối với thương nhân, vô luận là đường triều vẫn là cái khác, các triều các đại đều là thuộc về tầng dưới chót nhất tồn tại. Hơn nữa, còn sẽ làm người khinh thường. Ven đường trên đường, Lý Dật một bên âm thầm quan sát, một bên âm thầm làm thị trường điều tra. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, kiếm lợi nhiều nhất môn đạo vẫn là cô nương già ưa thích hoa sơn Peru phấn, cùng con em quý tộc thích mỹ thực. Nhưng Lý Dật nghĩ lại, nếu là bản thân một lòng chỉ vì kiếm tiền, một khi nhường quan tâm chăm họ Lý Tĩnh biết được, tất nhiên sẽ đối với hắn đại phát lôi đình, ngay cả hồng phất nữ cũng sẽ đối với hắn mắng to. Bởi vậy, Lý Dật suy tư liên tục, vẫn là tạm thời từ bỏ cái này cái nguy hiểm ý niệm. Đúng vào lúc này, một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm đột nhiên gọi tới: "Tam ca, Tam ca, bên này." Có thể lâm vào trong trầm tư Lý Dật cũng không để ý, phản mà là Nguyệt Nhi đã nghe qua sau, ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở Lý Dật: "Công tử, Đỗ gia đại công tử đang gọi ngài." Lý Dật lúc này mới từ trong trầm tư tỉnh táo lại. "Cậu tử?" Lý Dật nhẹ quái lạ một tiếng, nhấc lông mày nhìn lại, liền gặp mang theo hai cái thanh y nón nhỏ tùy tùng Đỗ Câu đã chạy qua hướng hắn đi đến, không khỏi ngay tại chỗ lắc lắc đầu bật cười. "Thật đúng là cậu tử a." Bất quá bên người Nguyệt Nhi nghe được Lý Dật lời này, lại là ngay tại chỗ khóe miệng nhỏ bé rút, phì cười không được cấm địa âm thầm cười trộm. Chỉ sợ trong thiên hạ, dám tùy ý như vậy gọi Đỗ gia đại công tử, cầu tử, người cũng liền công tử nhà ta một người a. Nguyệt Nhi âm thầm lắc lắc đầu, khóc cười không được. Mà lúc này, Đỗ Câu đã tới Lý Dật trước người. Chỉ thấy Nguyệt Nhi âm thầm nín cười, mà Lý Dật chẫm một mặt cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Đỗ Câu tức khắc liền cảm giác hắn cả người cũng không tốt. "Ta có phải hay không không nên cùng Tam ca đánh tiếng này chào hỏi?" Đỗ Câu trong lòng một trận thần hối hận, như cha mẹ chết, bước chân cũng có chút chần chờ. Đỗ Câu chuẩn bị lập tức quay người, cách Lý Dật xa xa. Nhìn thấy Đỗ Câu như thế dạng, Lý Dật ngẩn người. "Cẩu tử, làm sao vậy? Hẳn là bị người bắt nạt." Lý Dật gặp Đỗ Câu như thế trở mặt dạng, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Thằng này trước đó còn hào hào, làm sao đột nhiên liền thay đổi đây? Khụ khụ, Đỗ Câu tranh thủ thời gian nhẹ ho hai tiếng, không nói liếc mắt đi qua, ôm chặt lấy Lý Dật, tại Lý Dật bên tai nhẹ giọng đạo: "Tam ca, còn có người khác ở đây, chừa cho ta chút mặt mũi, không cần loạn gọi ta cầu tử hai chữ a." "A, hiểu, cầu tử." Lý Dật gật gật đầu, vừa rồi giật mình, nguyên lai Đỗ Câu thằng này là bởi vì cái chức vị này mà sinh khí. Ngoặc kép, Đỗ Câu mặt sạm lại, khóe miệng hung ác tát hai cái, đột nhiên cảm thấy hắn thất sách. "Đúng rồi, Tam ca." Sau một khắc, tựa hồ là vì ngăn chặn người nhất định miệng, còn không đợi Lý Dật mở miệng nói chuyện, Đỗ Câu liền một mặt hi hi cười xấu xa nói: "Nghe nói Bình Khang phường gần nhất ra cái tuyệt sắc nữ tử, tiểu đệ liền mang ngươi đi xem một chút." Nói lời này đồng thời, Đỗ Câu liền lôi kéo Lý Dật trực tiếp tiến về Bình Khang phường phương hướng mà đi. Lý Dật mặt mũi tràn đầy im lặng, thầm mắng cầu tử thằng này không phải người. Bất quá Lý Dật trong lòng suy nghĩ một chút, bản thân bây giờ vốn chính là một cái hoàn khố quý công tử, Lý Dật cũng liền thuận nước đẩy thuyền, trong lòng ngược lại cũng rất muốn đi xem một chút cái này cái tuyệt sắc nữ tử đến tột cùng như thế nào. Tựa hồ nổi danh khí bộ dáng, Lý Dật Đỗ Câu một đoàn người xuyên qua Chu Tước đường cái, đi tới cùng đồ vật đường phố liền nhau Bình Khang phường. Bình Khang phường, đơn giản tới nói, liền là cùng hiện đại giống nhau làng chơi. Bất quá, cũng có bán nghệ không bán thân loại kia kinh thành danh kỹ. Vừa tới Bình Khang phường cửa lầu phía trước, Lý Dật liền gặp vô số phấp phới như hoa, thoa sắc phấn tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Tại Bình Khang phường đại môn trước lầu, lầu 2 trên ban công, sử xuất lực bú sữa mẹ mà chiêu khách. Lang quân, mau tới trong phường giả bộ nha. Khoái hoạt a, tiểu lang quân chớ đi. Nô gia nhớ ngươi muốn chết đây. Trận trận yêu nhiêu, mị hoặc thanh âm liên tục không ngừng từ Bình Khang trong phường truyền ra. Ven đường không ít người đi đường, trở ngại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Mặc dù có tạc tâm lại không cái kia tạc vốn, nhao nhao mặt đỏ che mặt rời đi. Càng là gây được cái này nhóm nữ tử một trận vui cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục